Linh mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về những chặng tiến triển đức tin theo tâm lý học. Thưa quý vị thính giả, tâm lý thực nghiệm đã thực hiện nhiều cuộc nghiên cứu về những chặng đường tiến triển đức tin dựa theo tuổi tác. Tuy nhiên, không thiếu những vấn nạn được nêu lên liên quan đến phương pháp. Phải hiểu thế nào về sự tiến triển? Phải chăng chỉ cần theo dõi sự thực hành đức tin dựa theo các lứa tuổi? Liệu đức tin có tăng trưởng cùng nhịp độ với tuổi tác hay không? Trên thực tế, ai ai cũng biết là trưởng thành thể lý là một chuyện, trưởng thành tâm lý lại là chuyện khác. Chúng ta cũng có thể nói một cách tương tự về sự trưởng thành đức tin. Đương nhiên, đức tin không có tăng trưởng cùng với tuổi đời. Mặt khác, lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá sự trưởng thành đức tin? Phải chăng bởi vì đã hiểu rõ đạo lý hơn? Phải chăng vì siêng năng đi nhà thờ hơn? Phải chăng vì tham gia vào công tác bác ái hơn? Những cuộc tranh luận về phương pháp vẫn còn tiếp tục. Chúng tôi chỉ xin đăng cử hai tác giả làm thí dụ, James Fuller và Francisco Jalix. James Fuller, trong quyển sách xuất bản năm 1981, Stages of Faith, The Psychology of Human Development and the Quest for Meaning, những chặng đức tin, tâm lý của sự phát triển nhân bản và việc đi tìm ý nghĩa. Tác giả là một giáo sư và mục sư của giáo hội Methodist, quan niệm rằng sự trưởng thành đức tin cần được lồng trong cái nhìn toàn diện của con người. Suốt đời, con người xây đắp những tương quan với bản thân, với Thiên Chúa và với tha nhân. Những tương quan này được chi phối bởi nhiều nhân tố, đường lối tư duy và phán đoán các hành vi luân lý, cách thức đối xử với nhà cầm quyền, vũ trụ quan. Riêng trong lĩnh vực tôn giáo, ông Fuller để ý đến cách thức định hướng cuộc sống dựa theo niềm tin của mình. Ông chia ra làm 6 chặng như sau. Giai đoạn khởi đầu, chúng ta gọi là số 0, trẻ sơ sinh chưa có đức tin. Tuy nhiên, em bé bắt đầu phát triển niềm tin thác vào kẻ chăm sóc mình. Đây là nền tảng của đức tin về sau này. Giai đoạn 1, khoảng từ 2 đến 6 hay là 8 tuổi, đức tin trực giác và phóng dõi. Em bé bắt đầu biết nói và bắt đầu biết chơi. Óc tưởng tượng được thành hình. Em bé nhận thức về Thiên Chúa cách trực giác và phóng dõi lên Thiên Chúa những cảm nghiệm của mình về thế giới, hình dung Thiên Chúa giống như các nhân vật mà mình quen biết. Giai đoạn 2, khoảng từ 6-8 tuổi cho đến 11-13 tuổi, đức tin huyền thoại. Em bé chịu ấn tượng bởi những chuyện kể và hiểu câu chuyện theo nghĩa đen. Thiên Chúa được nhìn như là đấng ban thưởng hay trừng phạt. Giai đoạn 3, khoảng từ 11-13 tuổi cho tới lúc trưởng thành. Có những người trì trệ trong giai đoạn này tới suốt đời. Giai đoạn này được đặt tên là đức tin quy ước. Thiếu nhi bắt đầu suy tư về những tình cảm của mình, cũng như nắm bắt những hình ảnh của bạn bè nghĩ về mình. Thiếu nhi quan trọng các mối dây tương quan xã hội và dễ dàng chấp nhận ý kiến của nhóm với tính cách chuyên đề. Giai đoạn 4, kể từ 17 tuổi nhưng có khi muộn hơn, đức tin cá nhân. Người thanh niên xét lại các điều đã được truyền thụ trước đây. Họ ý thức trách nhiệm của mình chứ không chỉ dựa vào nhóm, và muốn tạo cho mình một lối suy tư riêng biệt. Điều này đôi khi có thể dẫn tới việc không tham gia các buổi cử hành của cộng đồng nữa. Giai đoạn 5, tuổi trung niên, khoảng từ tứ tuần trở lên, đức tin hài hòa. Họ tìm cách dung hòa những lĩnh vực xem ra đối chọi nhau. Thiên Chúa vừa siêu việt vừa nội tại, Ngài toàn năng nhưng đã tự ý hạn chế mình. Họ trở nên khiêm tốn hơn khi nói về Thiên Chúa. Họ cũng sẵn sàng đối thoại với những người không cùng tín ngưỡng. Nên ghi nhận là không phải tất cả những người trung niên đều đạt tới trình độ này. Sau cùng, giai đoạn 6, đức tin phổ quát. Rất ít người đạt tới. Tác giả chứng dẫn một vài nhân vật tiêu biểu như là Gandhi, Martin Luther King, Mẹ Teresa Calcutta. Họ hoàn toàn dựa vào Thiên Chúa ra khỏi bản ngã của mình và muốn cải tạo xã hội hầu chuẩn bị cho vương quốc Thiên Chúa. Chúng ta có thể ghi nhận tác giả không chỉ giới hạn lĩnh vực nghiên cứu và các tín hữu công giáo. Đức tin trưởng thành vừa lên biên cương của các tôn giáo lịch sử và đạt tới thực tại huyền nhiệm. Một mẫu gương thứ hai, Francisco Jalix. Trong cuốn sách tựa đề Con đường đức tin, tác giả là một linh mục dòng tên người Hungary vạch ra bốn giai đoạn của sự tăng trưởng đức tin. Đức tin ấu nhi, đức tin thanh niên, đức tin tráng niên, đức tin chín chắn. Tuy phân tích đức tin dựa theo các lứa tuổi, nhưng sự tiến triển không xảy ra cách tự động. Có người xét về tuổi tự nhiên thì đã lục tuần, nhưng mà xét về đức tin thì vẫn còn ở giai đoạn ấu trĩ. Cách riêng, tác giả nghiên cứu cái tâm trạng lệ thuộc và tự do trong mối tương quan với Thiên Chúa. Giai đoạn 1, đức tin ấu nhi. Em bé hoàn toàn dựa vào cha mẹ. Em cần được cha mẹ che chở đùm bọc về sinh lý cũng như về tình cảm. Cha mẹ trở thành lẽ sống của em. Em chấp nhận uy quyền của cha mẹ. Cái gì cha mẹ bảo là đúng thì em cũng cho là đúng. Cái gì cha mẹ bảo là sai thì em cảm thấy có lỗi. Em cảm thấy an toàn khi được cha mẹ yêu thương. Nếu bị thất thủi, em cũng sẽ không chấp nhận chính mình. Em sống trong tình trạng chịu lệ thuộc vào cha mẹ. Trong bối cảnh này, em cũng tiếp nhận Thiên Chúa được đồng hóa với cha mẹ. Mối nguy là nếu trong đời người ta chỉ dừng lại ở giai đoạn này, thì đức tin sẽ là ấu trĩ. Thiên Chúa được nhìn như là một viên cảnh sát, cần phải tìm cách sống phù hợp với luật pháp. Nếu không thì sẽ bị phạt. Việc sống đạo trở nên một cái nặng. Một mặt trái nữa là có thể đức tin này không ảnh hưởng gì đến cuộc sống. Đức tin chỉ giới hạn vào các buổi tham dự phụng vụ, hoặc khi gặp hoàn cảnh éo le cần được Chúa giúp đỡ. Đức tin được đồng hóa với sự an toàn và che chở. Giai đoạn 2, đức tin thanh niên. Đối với người bạn trẻ, gia đình không còn là chốn an toàn duy nhất nữa. Thậm chí, đôi khi gia đình trở nên ngột ngạt. Người trẻ muốn tự tay xây dựng cuộc đời, muốn tự lập. Từ đó, nảy ra ý tưởng muốn chống lại uy quyền của cha mẹ. Người bạn trẻ không hoàn toàn chấp nhận điều mà cha mẹ quyết định. Anh ta muốn đi tìm ý nghĩa cuộc đời dựa theo ý kiến hoặc kinh nghiệm riêng của mình. Đời sống đạo cũng bị ảnh hưởng. Người bạn trẻ không còn cảm thấy tùy thuộc vào Thiên Chúa như là hồi còn nhỏ. Tệ hơn nữa, đôi khi Thiên Chúa có vẻ xa rời anh. Vì thế, anh tỏ ra lãnh đạm với việc giữ đạo của anh, và thậm chí anh có thể vùng lên chống Thiên Chúa khi gặp phải một tai ương bất ngờ, chẳng hạn như mất một người thân yêu, xảy ra một tai nạn, vân vân. Người bạn trẻ thường gặp khủng hoảng vì phải chọn lựa ở ngã ba đường, hoặc trở về tình trạng sống đạo của thời niên thiếu hay là bỏ đạo. Trên thực tế, sự lựa chọn có nghĩa là hoặc đi lùi lại thời thơ ấu và không muốn tiến nữa, hay là đi tiếp với rủi ro trở thành vô thần. Giai đoạn 3, đức tin tráng niên. Không phải tất cả các thanh niên đều trải qua sự thử thách vừa nói trên đây. Dù sao, người tráng niên là người lãnh trách nhiệm, chứ không dựa dẫm vào người khác. Ý thức về bản lĩnh của mình dễ đưa con người tới chỗ cảm thấy cô đơn trơ trọi ở trên cõi đời này. Tâm trạng này có thể giúp cho người tráng niên tiến đến đức tin trưởng thành. Họ cảm nhận Thiên Chúa không theo những khuôn mẫu truyền thống, nhưng mà họ gặp gỡ Thiên Chúa trong đời sống. Vì thế, ở giai đoạn này, họ phải chiến đấu nhiều với đức tin. Hồi còn nhỏ, họ chạy đến với Thiên Chúa vì cần tìm nơi nương tựa. Bây giờ, họ đã tự lập và họ tự tin, một sự tự tin khiến cho họ có cảm tưởng rằng mình không cần đến Thiên Chúa nữa. Vì thế, điều quan trọng là cần biết dung hòa những điều xem ra trái ngược, vừa tin tưởng vào mình, vừa tin thác vào Thiên Chúa, vừa khám phá ý nghĩa của cuộc đời do mình kiến tạo, vừa nhìn nhận rằng Thiên Chúa cũng hiện diện trong cuộc đời của mình nữa. Nói cho cùng, tìm cách dung hòa giữa vừa chấp nhận sự tự lập của mình, vừa chấp nhận sự lệ thuộc vào Thiên Chúa. Giai đoạn 4. Đức tin chín chắn. Người đạt tới đức tin chín chắn là kẻ đã vượt qua các khủng hoảng của giai đoạn trước đây và tìm được sự hài hòa giữa các yếu tố xem ra đối chọi với nhau. Cuộc khủng hoảng có thể kéo dài nhiều năm. Sự vượt qua cuộc khủng hoảng có thể ví với hình ảnh của hạt thóc chết đi để sinh ra hoa trái, hoặc với sự quặn đau lúc chuyển dạng để sinh ra một sinh linh mới. Kẻ có đức tin chín chắn sống mọi biến cố của cuộc đời trong tương quan với Thiên Chúa. Họ đánh giá mọi sự theo nhãn giới của tin mừng. Họ không theo đuổi tiền bạc, thành công, quyền lực, nhưng họ quan tâm đến sự bình an hòa hợp với mọi người vì nhận ra tiếng gọi của Thiên Chúa trong mọi vật. Thái độ tín thác vào Thiên Chúa không phải như giai đoạn ấu trĩ, nương tựa vào Chúa vì cảm thấy cần đến Ngài, nhưng như là sự đáp trả tự do cho tình yêu Chúa được diễn tả qua sự dâng hiến mình cho Ngài.